Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 21 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên đạo cô độc hành, tập 21. Sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Cảnh Hồng thức dậy, một thân mình lặng lẽ tiến về Trần Trung Lâu. Vạn Cảnh Hồng có gương mặt hiền lành, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt sáng như điện. Quanh thân hắn mơ hồ tỏa ra một luồng uy áp vô hình, khiến những ai nhìn thấy đều không tự chủ được mà cúi đầu. Hắn mặc một bộ trường bào vải xám, dáng vẻ nhẹ nhàng tự tại, không có trang sức cầu kỳ. Nếu không có luồng uy áp kinh người kia, gã trông chẳng khác nào một vị đại thúc nhà bên, hòa nhã dễ gần. Vừa đến trước cửa Trần Trung Lâu, hắn đã phải sững người. Nơi này ước chừng có đến 300 người đang đứng thành hàng dài lặng lẽ chờ. Chứng kiến cảnh này, Vạn Cảnh Hồng khẽ nhíu mày, tự nhủ, xem ra mình đã đến đúng chỗ rồi. Những tu sĩ đang xếp hàng đều ở cảnh giới luyện khí kỳ. Bọn họ vừa chờ vừa rôm rã bàn tán. Các người nghe nói gì chưa? Lưu Thuyết lần trước ở Ma Chu Xâm Lâm gặp phải Chu Vương, hoàn toàn nhờ vào đạo tử vi thiên giáp phù này mới giữ được mạng sống quay trở về đấy. Đúng à, đúng à. Vậy nên ngay ngày hôm sau hắn đã quay lại đây chực chờ mua thêm một đạo nữa. Đó chính là bùa cứu mạng của hắn mà. Bùa cứu mạng? Vậy tại sao ta nghe nói Lý Tam đi cùng Lưu Thuyết cũng có đạo phù này nhưng mà vẫn chết mất xác trong xâm lâm? Ai da, Lý Tam là do số nhỏ mà thôi. Hắn mới là luyện khí tầng 4, còn Lưu Thiết đã là luyện khí tầng 6 rồi. Lưu Thiết chân khí hùng hậu nên phù không bị vỡ, nhờ đó mà thoát thân. Còn Lý Tam chân khí không đủ, phù nát, kết quả là bị Chu Vương nuốt dẫn. Đây chính là số mệnh của hắn rồi. Đúng là số mệnh thật. Lý Tam mà không bị Chu Vương làm thịt thì Lưu Thiết cũng đâu có chạy thoát. Cách ngôn đó rất là đúng. Gặp gấu trong rừng thì không cần chạy nhanh hơn gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn thằng bạn đồng hành là được. Lý Tam quả là đã ứng nghiệm cho đạo lý này. Thật là tội nghiệp cho hắn ta. Mà này, các người có thấy dạo này Ma Chu Xâm Lâm có gì lạ hay không? Hình như Ma Chu ngày càng nhiều, là còn mạnh hơn trước. Ta cũng thấy vậy đó. Nhưng như vậy cũng tốt, thu hoạch của chúng ta cũng sẽ theo đó mà nhiều hơn, có giá trị hơn. Các người nói xa quá rồi. Theo ta, phù lục dù tốt cho tới mấy cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Mấu chốt vẫn là tu vi của mỗi người. Nói thì nói như vậy, nhưng phù vẫn phải mua. Dù đắt một chút, nhưng so với kim cương phù hay lục đinh giáp phù thì tốt hơn vô số lần. Mạng mình chỉ có một mà thôi, linh thạch mất còn kiếm lại được, chứ mạng mà mất đi là hết sạch. Không biết hôm nay hai vị nào may mắn trúng thăm đây. Dù sao buổi sáng cũng rất là rảnh. Rảnh rảnh qua đây xếp hàng, bạn nhất vận khi đến thì qua tay một cái, kiếm ngay 20 linh thạch. Chỉ tốn chút công sức mà thôi. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cửa lớn Trần Trung Lâu mở ra. Kim Thành Đống bắt đầu phát số, Vạn Cảnh Hồng lẫn trong đám đông cũng nhận lấy một mã số. Nhưng khi hắn nhìn thấy tấm bảng hiệu trên lầu, đôi lông mày lập tức nhíu chặt. Trần Luyện Môn. Hóa ra là sản nghiệp của Trần Luyện Môn. Trước kia luôn nghe nói có một vị trưởng lão của môn phái này ẩn cư tại Thiên Chu Phường Thị chúng ta. Xem ra chính là nơi này rồi. Cuộc rút thăm diễn ra, hai người may mắn đã mua được phù lục. Có người mua để dùng, cũng có kẻ ngay lập tức xoay người rao bán lấy tiền chênh lệch. Có ai mua không? Tử vi thiên giáp phù mới ra lọ đây, chỉ 75 linh thạch mà thôi. Mức giá 70 linh thạch đã là chuyện của quá khứ rồi, hiện nay đã tăng thêm 5 viên nữa. Vạn Cảnh Hồng khẽ ra hiệu, đám thủ hạ ẩn nấp trong bóng tối lập tức tiến lên, bỏ ra 75 linh thạch thu mua đạo phù này. Sau khi có phù trong tay, Vạn Cảnh Hồng lập tức quay trở về mật thất để bắt đầu nghiên cứu. Vạn Cảnh Hồng vốn là một bậc thầy luyện phù, nếu không gia đình hắn đã chẳng quản lý ba tiệm phù lớn nhất của phường thị. Có thể nói toàn bộ phù đạo tại Thiên Chu phường thị này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cầm lấy đạo phù lục trên tay, Vạn Cảnh Hồng bắt đầu phân tích. Hắn muốn bóc tách cấu tạo của nó để tự mình luyện chế. Nói thật, ban đầu hắn chẳng thèm để đạo phù này vào trong mắt. Thế nhưng càng phân tích, đôi lông mày hắn càng nhíu chặt, sắc mặt càng trở nên khó coi. Khoảng một canh giờ sau, một tiếng nổ nhẹ vang, đạo phù vỡ tan thành bụi cám. Vạn Cảnh Hồng đã giải mã thất bại. Hắn trầm giọng nói, đạo phù này hình như có chút môn đạo. Người đâu, đi thu mua thêm cho ta. Thu thập càng nhiều tử vi thiên giáp phù thì càng tốt. Tứ Hải Đường chính là những con rắn độc địa phương. Rất nhanh sau đó, đã từ chỗ Chu Minh Hoa mua được 5 đạo phù khác. Vạn Cảnh Hồng tiếp tục lao vào phân tích. Càng đi sâu, biểu cảm của hắn càng biến hóa. Từ nghi hoặc chuyển sang chần chừ, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, và cuối cùng là không thể tin nổi. Sau một ngày một đêm thức trắng, Vạn Cảnh Hồng dừng tay. Hắn cầm lấy đạo phù cuối cùng, đôi tay run rẩy tìm đến gặp cha mình. Linh Chu chân nhân bấy giờ đang bế quan tu hành. Thường ngày không ai được phép quấy rầy, nhưng Vạn Cảnh Hồng mặc kệ. Hắn gõ vang truyền tin chung, buộc cha hắn phải xuất quan. Linh Chu chân nhân bước ra với vẻ mặt không mấy hài lòng. Thấy Vạn Cảnh Hồng liền gắt. Cảnh Hồng, có chuyện gì to tát mà ngươi dám làm phiền ta vào lúc này? Vạn Cảnh Hồng im lặng dâng lên một đạo phù lục. Linh Chu chân nhân liếc nhìn rồi hừ lạnh nói. Chẳng phải chỉ là một đạo phù lục cấp trúc cơ thôi sao? Có gì mà phải hốt hoảng như thế? Lão bắt đầu xem xét kỹ hơn. Bản lĩnh luyện phù của Vạn Cảnh Hồng đều là do lão truyền dạy. Lão mới chính là đệ nhất nhân về phù pháp tại Thiên Chu Tông. Nhưng chỉ sau vài lần quan sát, Linh Chu chân nhân bắt đầu cau mày, lão quát. Lập tức chuẩn bị pháp đại cho ta. Thỉnh Tri Chu Mẫu Linh trợ chiến. Lão nhận ra mình không nhìn thấu được nội hàm của đạo phù này, nên phải dùng đến thủ đoạn phụ trợ, kích hoạt pháp đài, thỉnh linh hồn của hộ tông thần thú ra giúp sức. Sau một hồi phân tích tỉ mỉ, Linh Chu chân nhân lắc đầu, giọng nói đầy vẻ chấn động. Ngay cả ta cũng không thể bóc tách nổi. Đạo phù này nhìn bề ngoài là tử vi thiên giáp phù, nhưng thực chất tuyệt đối không phải. Nó huyền bí vô cùng, ẩn chứa thiên đạo. Trong đó ta thấy có dấu vết phù pháp của Bắc Thần Tông, có ân ký của Huyết Hải Tông, có tàn tích phù đạo của Huyết Ma Tông, thậm chí còn phản phất hơi thở vù chú của Hắc Vũ Ma Vu Tông. Thật là lợi hại. Đạo phù này ngươi phải tốn mấy ngàn linh thạch mới mua được đây. Vạn Cảnh Hồng nuốt nước bọt. Thưa phụ thân, 100 linh thạch. Cái gì? 100 linh thạch? Linh Chu chân nhân lập tức trợn tròn mắt. Theo tiếng quát của lão, phía sau lưng hiện ra hình ảnh một con hỏa hồng tri chu khổng lồ dài tới 3 trượng, sống động như thật, trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Đây chính là kim đan dị tượng của Linh Chu chân nhân, do tâm tình quá kích động mà hiện ra. Vạn Cảnh Hồng run rẩy. Sự thật là như vậy. Hắn đem toàn bộ câu chuyện kể lại chi tiết cho phụ thân mình nghe. Linh Chu chân nhân khẽ vuốt chòm râu, trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Xem ra, đại sự của Linh Hư Lão Tổ sắp phát tài rồi. Linh Hư Lão Tổ chính là Linh Hư Chân Tôn, cường giả duy nhất đạt tới cảnh giới hóa thần của Thiên Chu Ngũ Đảo, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Chu Tông, lão đại thật sự của Liên Minh Thiên Chu Ngũ Phái. Nghe thấy danh tự này, Vạn Cảnh Hồng ngẩn người ra, run giọng hỏi. Phụ thân, chuyện này là sao? Linh Chu chân nhân trầm giọng nói. Trần Trung Lâu mở cửa từ 60 năm trước. Khi đó một anh hùng nói là tới đây tìm kiếm cơ duyên đột phá. Thật đúng là trò lừa trẻ con, có quỷ mới tin. Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta thì lấy đâu ra cơ duyên? Kỳ thật, khi đó kế hoạch của lão tổ đã bắt đầu rồi. Những thượng môn kia chắc hẳn đã đánh hơi được điều gì, nên mới phái trưởng lão của Trần Luyện Tông tới đây giám thị. Bây giờ một anh hùng đã rời đi rồi, có đúng không? Vạn Cảnh Hùng gật đầu. Dạ vâng, đầu năm nay, ba thầy trò một anh hùng đã rời đi rồi. Sau đó một người tên là Lạc Ly kế thừa Trần Trung Lâu. Đạo Tử Vi Thiên Giáp Phù này chính là do tay hắn luyện chế. Linh Chu Chân Nhân vỗ đùi. Người xem, quả nhiên là vậy. Hai cha con hoàn toàn hiểu nhầm, nghĩ sai một ly đi cả ngàn dặm. Tự mình suy diễn ra một lý do cực kỳ hợp lý cho việc rời đi của thầy trò một anh hùng. Linh Chu Chân Nhân tiếp tục phân tích. Những thượng môn kia đã phát hiện kế hoạch của Linh Hư Lão Tổ nên thay người giám thị. Tên Lạc Ly này tuyệt đối không có đơn giản đâu. Hắn chính là người được cử tới đây để thay thế ba thầy trò một anh hùng. Vạn Cảnh Hồng ngập ngừng. Nhưng mà thưa phụ thân, ta đã điều tra qua, Lạc Ly này mới chỉ là luyện khí tầng thứ tư, là đệ tử của Linh Điệp Tông, nhưng mà đã rời tông rồi. Thân phận hắn không có gì bất thường. Linh Chu Chân Nhân quát. Ngươi thì hiểu cái gì? Lạc Ly thật sự thì quỷ mới biết đang ở phương nào. Tên này chắc chắn là giả mạo, mượn thân phận của tiểu tử kia để hành sự mà thôi. Ngươi nhìn đạo phù này xem, bên ngoài là phù lục trúc cơ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa tinh hoa phù đạo của mấy đại tông môn. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đây còn không luyện nổi kia mà. Tên này tuyệt đối là một cao nhân không có đơn giản đâu. Tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Đạo phù này hẳn là hắn lúc rảnh rỗi vẽ ra để chơi đùa. Nếu không, tại sao một ngày hắn chỉ bán có hai đạo mà thôi? Lạc Ly đúng là vô tình trồng liễu liễu xanh ôm. Mọi hành động của hắn đều bị cha con Linh Chu giải mã theo hướng cực kỳ thâm sâu. Vạn Cảnh Hồng gật đầu lia lịa. Đúng rồi, phụ thân nói rất đúng. Người bình thường có tiền mà không kiếm mới là kẻ ngu. Còn hắn chỉ bán hai đạo mỗi ngày là vì hắn căn bản không thèm quan tâm tới linh thạch. Chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi. Ôi, vậy tự hiểu rồi. Truyền thuyết kể rằng có những lão quái vật tính tình cổ quái, thích trêu chọc hậu bối. Hắn nhất định là thích nhìn đám tu sĩ thấp kém chúng ta xếp hàng rồng rắn trước cửa để tìm niềm vui. Phụ thân à, ngài thật cao tay. Nhìn một cái là ra ngay la lịch của hắn ta. Linh Chu Chân Nhân gật gù đắc ý. Nhi tử ngoan, người khá lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Giờ ngươi đã biết phải đối phó với hắn thế nào chưa? Vạn Cảnh Hồng nhanh nhẩu. Nhi tử hiểu rồi, nhi tử sẽ mặc kệ hắn. Hắn thích làm gì thì làm, chúng ta sẽ coi như không thấy. Linh Chu Chân Nhân dặn dò kỹ. Đúng, phải khống chế đám thủ hạ của ngươi. Tuyệt đối không được đắc tội với người này. Cũng đừng có quản chuyện của người ta. Nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc, hãy cố gắng lấy lòng. Kết giao được thì càng tốt. Tuy nhiên, phải làm cho tự nhiên, đúng mực. Đừng quá vồ vập kẻo bị người ta khinh thường. Còn đạo phù này, hãy lặng lẽ thu thập thêm một ít. Có nó rồi, phụ tử chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Biết đâu, phù đạo của chúng ta có thể nhờ đó mà đột phá. Vạn Cảnh Hồng vâng dạ rồi lấy hết can đảm hỏi tiếp. Phụ thân ạ, vậy Linh Hư Lão Tổ và các sư thúc rốt cuộc là đang làm gì? Linh Chu Chân Nhân thở dài đáp. Vốn dĩ ngươi còn chưa đủ tư cách để biết, nhưng giờ nói cho ngươi cũng không sao. 300 năm trước, khi Linh Hư Lão Tổ bước vào cảnh giới hóa thần, đã có dự cảm rằng tu tiên giới trong tương lai sẽ có biến cố lớn. Mỗi lần biến đổi như vậy đều là đại kiếp nạn. Thiên Chu Tông ta nhìn thì cường đại, nhưng thực chất là miệng cọp gan sứa. Nếu cứ thế này sẽ không thoát khỏi kiếp diệt môn. Vì sự tồn vong của tông môn, Lão Tổ đã dày công tìm kiếm lối thoát. 60 năm trước, người phát hiện ra Ma Chu Xâm Lâm thực chất là hình chiếu bên ngoài của một đại thế giới. Thông qua đó có thể tiến vào một thế giới viễn cổ từ thời thần ma. Đại thế giới do dục nhện mẫu thần khai mở. Lão Tổ đã mang theo ba vị sư thúc tiến vào, hy vọng tìm thấy cách tăng cường Chu Linh. Nếu vận khí tốt, có thể tìm được Nguyên Châu, tu luyện bí pháp biển cổ của Nguyên Châu Môn. Khi đó Thiên Chu Tông ta sẽ hưng thịnh trở lại, đủ sức vượt qua hạo kiếp. Loại thông đạo dẫn tới đại thế giới khác vốn đều bị các thượng môn nắm giữ. Nếu tin này mà lọt ra ngoài, bọn chúng nhất định sẽ kéo đến cướp đoạt. Thiên Chu Tông ta khó tránh khỏi họa diệt môn. Vì vậy tin tức này tuyệt đối phải giữ kín, biết chưa? Vạn Cảnh Hồng run rẩy. Vâng, nhi tử đã hiểu. Linh Chu Chân Nhân lại thở dài. Lão Tổ và các sư thúc người vốn dĩ cứ cách một năm lại có tin truyền về, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng 30 năm trước, tin tức đột ngột gián đoạn, từ đó tới nay bặt vô âm tín. Vì vậy chúng ta mới phải dựng lên Tứ Hải Đường, Trung Nghĩa Đường, tạo ra cảnh sư phụ ngu đần, sư môn lục đục, biến cả phường thị này thành một vũng nước đục để che đậy chân tướng. Nhưng nếu 10 năm nữa vẫn không có tin tức truyền về, sợ rằng bí mật này sẽ không giữ nổi. Sư phụ ta Độc Ngao Chân Quân những năm này đang điên cuồng tu luyện, hy vọng đột phá hóa thần. Sự tham lam của các thượng môn là thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ trong tương lai chúng ta phải giao ra thông đạo này để bảo toàn tông môn. Bằng không đại kiếp nạn chưa tới mà Thiên Chu Tông đã tiêu vong rồi. Linh Chu Chân Nhân nhìn xa xăm, thở dài đầy cảm thán. Cái tù tiền giới này đúng là bước sai một ly là vạn kiếp bất phục. Muốn sinh tồn thôi, sao mà khó đến vậy? Tháng năm nhanh chóng trôi qua, dù là việc gieo trồng đại thị căn hay là luyện chế tử vi thiên giáp phù, Lạc Ly đều đạt tới trình độ quen tay hay việc. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong tháng này, hắn đã luyện chế được 87 tấm tử vi thiên giáp phù và bán hết sạch. Trừ đi vốn liếng, hắn bỏ túi ngay 5.000 linh thạch. Nhìn 9.000 linh thạch nằm gọn trong túi mình, Lạc Ly không khỏi kích động. Với số tiền này, chuyến tới Sở Nam Sương Châu vào mùng 7 tháng 7, ngay cả vé hạng nhất, hắn cũng có thể mua. Tuy nhiên, Lạc Ly không có ý định xa hoa như vậy. Linh thạch vẫn nên tiết kiệm một chút, vì sau này còn rất nhiều nơi cần dùng đến. Hắn chỉ cần mua vé hạng phổ thông, sắm thêm vài viên luyện khí đan, rồi ngồi đã tọa một tháng là tới nơi. Tháng 6 tới, công việc kinh doanh vẫn vô cùng phát đạt. Không biết có phải do Ma Chu xâm lâm đang xảy ra biến động lớn hay không, mà nơi đó liên tục xuất hiện kỳ trân dị bảo, thu hút vô số tu sĩ đến thám hiểm và không ít người đã thắng lợi quay về. Trước cửa Trần Trung Lâu, mỗi ngày vẫn rồng rắn xếp hàng, còn chỗ Chu Minh Hoa thì ngày nào cũng bán ra được vài đạo phù lục. Cứ cái đà này, tháng 6 có thể mang về cho Lạc Ly thêm 6.000 linh thạch nữa. Tử vi thiên giáp phù bán chạy như vậy, kỳ chất, kỳ thật, phần lớn đều do cha con Linh Chu Chân Nhân âm thầm thu mua. Chỉ là họ làm quá kín kẽ nên Lạc Ly không hề hay biết. Đứng trước lợi nhuận khổng lồ, Lạc Ly cũng có chút do dự. Hay là để sang năm mới đi Thần Uy Tông nhận truyền thừa. Với tình hình này, chỉ cần ở lại thêm vài tháng là hắn sẽ có thêm một lượng linh thạch cực lớn. Nhưng mà cuối cùng, Lạc Ly vẫn hạ quyết tâm. Không được, nhất định phải đi trong năm nay. Tử vi thiên giáp phù của mình nhìn thì có vẻ đang cháy hàng, nhưng đã bắt đầu có người lặn lội sang các khu vực khác để tìm mua loại phù này rồi. Ở những nơi khác, giá gốc của nó chỉ tầm có 30 linh thạch mà thôi, trong khi ở đây mình bán tới 100. Đợi đến khi các thương nhân khác nhập hàng về, việc buôn bán này sẽ không còn béo bở như trước. Hơn nữa, linh thạch dù nhiều tới đâu cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Truyền thừa mới là căn bản. Một khi có được truyền thừa của Thần Uy Tông rồi, linh thạch tính là cái gì? Vì vậy ta nhất định phải đi. Chỉ là sau khi đi rồi, cửa hàng này nên xử lý ra sao? Bán đi hay là nộp thêm 3.000 linh thạch để giữ lại? Nhưng nếu đi hơn một năm, chẳng phải sẽ mất không 3.000 linh thạch tiền thuê hay sao? Lạc Ly đắn đo, rốt cuộc cắn răng quyết định. Bán, nhất định phải bán thôi. Thiên Chu Ngũ Đảo này dù sao cũng chỉ lớn có chừng này. So với cả thiên hạ rộng lớn thì chẳng qua chỉ là một góc nhỏ bé hẻo lánh mà thôi. Thế gian bao la, nơi nào mà chẳng thể nào dung thân. Ta nên tranh thủ lúc còn trẻ mà đi khắp thiên hạ, đến Sở Nam ngắm biển, tới Thương Bắc ngắm tuyết. Đó mới là cuộc đời tu sĩ chân chính. Một cửa hàng nhỏ nhoi thì tính là gì? Ta có Điện Long Biến, có 12 bí truyền, lại sắp có cả truyền thừa Thần Uy Tông. Một cái cửa tiệm nho nhỏ không đáng để ta phải vướng bận. Quyết định xong xuôi, Lạc Ly liền ủy thác cho Chu Minh Hoa tìm người sang nhượng lại quyền thuê cửa hàng. Chu Minh Hoa nghe xong thì thốt lên kinh ngạc. Không phải chứ, một công việc hái ra tiền thế này mà ngươi lại bỏ ngang hay sao? Lạc Ly cười đáp. Ta muốn ra ngoài dạo chơi, vân du thiên hạ một chuyến. Chu Minh Hoa gật đầu cảm thán. Hóa ra là vậy. Quả thật Thiên Chu ngũ đảo này đối với ngươi đúng là một nơi nhỏ hẹp. Đi ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Thôi thì cửa hàng này cứ sang nhượng lại cho ta đi. Tháng 7 ngươi đi. Cửa tiệm này coi như là ta thuê lại của ngươi. Ta trả ngươi 4.300 linh thạch. Không ngờ họ Chu này cũng khá là dư giả. Lạc Ly hào sảng nói. Không cần đâu, chúng ta là bằng hữu. Lấy giá 4.000 linh thạch là được rồi. Tốt, vậy chúng ta đi làm thủ tục thôi. Cứ như vậy, mọi thủ tục bàn giao được hoàn tất. Người đứng tên thuê Trần Trung Lâu chuyển thành Chu Minh Hoa. Sau tháng 7, nơi này sẽ thuộc về hắn. Lạc Ly nhận thêm 4.000 linh thạch, nâng tổng số vốn liếng trong túi lên con số 13.000 linh thạch. Lần đầu tiên vượt ngưỡng vạn viên. Mấy ngày tiếp theo, sau một đợt thu hoạch đại thị căn, Lạc Ly luyện chế thêm hơn 90 tấm phù lục. Tính cả số phù này, hắn còn có thể kiếm thêm khoảng 5-6.000 linh thạch nữa. Lạc Ly thật sự vui mừng khôn xiết. Dù sắp ra đi, hắn vẫn muốn giúp đỡ cha con Kim gia. Lạc Ly truyền thụ cho họ phương pháp chế phù, tất nhiên không phải là bí truyền, mà chỉ là những pháp môn cơ bản nhất. Thế nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự tính. Cả ba người nhà họ Kim đều không có chút thiên phú nào, không ai học nổi cách chế phù. Lạc Ly lắc đầu thở dài, coi như thôi vậy, việc này cũng giống như việc hắn không thể luyện khí. Tất cả đều cần có thiên tư. Bù lại hắn truyền cho họ một bộ linh thực pháp môn. Kỳ lạ thay, cha con Kim gia vừa học đã hiểu, thậm chí còn biết suy một ra ba. Lạc Ly thầm nghĩ đúng là sinh ra để làm nông dân, thiên phú trồng trọt quá mạnh rồi. Dù linh thực pháp môn này chỉ là tiểu thuật không đáng kể, nhưng nhờ có tay nghề này, cha con Kim gia từ nay về sau sẽ không còn sợ cảnh nghèo túng. Tuy không thể đại phú đại quý, nhưng đủ sống ấm no cả một đời. Không phải Lạc Ly ích kỷ không truyền thụ những bí pháp gieo trồng cao cấp như 72 loại hạt hay 108 loại quả, mà bởi có câu pháp bất truyền lục nhĩ, không được tùy tiện truyền ra ngoài. Năm xưa, Hy Di tổ sư vì một tiên long quả mà ban đứng cả sư tỷ hắn, nên Lạc Ly rất cẩn trọng với các đại pháp này. Thời gian thấm thoát trôi đi, số phụ lục chuẩn bị cho tháng 6 đã đủ bán, Lạc Ly bắt đầu thả lỏng tâm tình, tận hưởng những ngày cuối cùng tại đây. Chuyện vui không dừng tại đó, con mã chu của Lạc Ly sau một thời gian nuôi dưỡng đã thật sự tiến hóa thành phi mã chu. Trên 8 chiếc chân ngựa của nó mọc ra 2 chiếc cánh giống như cánh dơi, chính thức sở hữu khả năng bay lượn. Phi mã chu vốn là vật cưỡi cấp trúc cơ, giá trị thị trường lên tới gần 1.000 linh thạch. Lạc Ly vô cùng đắc ý, mỗi khi rảnh rỗi lại cưỡi nó ra ngoài chạy nhảy hóng gió. Phi mã chu bay không cao, khả năng thật sự của nó nằm ở việc nhảy vọt và lướt đi trên không trung. Nó có thể chạy cực nhanh trên mặt đất, sau đó tung người nhảy vọt lên cao 3 trượng, lướt đi trên không khoảng 2-3 dặm, rồi mới hạ cánh để tiếp tục bật nhảy tiếp. Tốc độ này cực kỳ đáng nể, tương đương với tốc độ phi hành của một tu sĩ trúc cơ kỳ. Song song với việc hắn huấn luyện linh sủng, Lạc Ly còn bắt đầu luyện tập ngự kiếm phi hành. Khi dẫm chân lên thanh phi kiếm, kiếm quang rực rỡ mang theo thân hình hắn, di chuyển theo tâm niệm. Muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi, xoay người, nhạo lộn, đột kích hay lướt nhẹ trên không trung, hắn đều làm vô cùng điêu luyện. Lạc Ly đã kết hợp nhuần nhuyễn bộ điệp long biến vào việc ngự kiếm, khiến sức chiến đấu tăng vọt so với trước kia. Hắn biết rằng một khi bước chân ra thế giới bên ngoài, hiểm nguy sẽ luôn rình rập. Vì vậy hắn ra sức khổ luyện để có thể bảo vệ lấy cái mạng nhỏ của mình. Thấy Lạc Ly suốt ngày rảnh rỗi loanh quanh phường thị, Chu Minh Hoa liền gợi ý. Lạc Ly này, nếu người đang rảnh rỗi hay là vào Ma Chu Xâm Lâm dạo một chuyến đi. Chỉ cần cẩn thận một chút thôi, chắc là không có chuyện gì đâu. Biết đâu người lại có thu hoạch lớn đấy. Lạc Ly suy nghĩ một hồi, thấy cũng phải. Sắp trời đi rồi mà còn chưa từng đặt chân vào địa danh nổi tiếng nhất vùng này, thì thì đúng là một thiếu sót. Vậy là hắn đồng ý gia nhập vào một đội ngũ do Chu Minh Hoa giới thiệu, lên đường tiến vào phúc địa của Thiên Chu Tông, Ma Chu Xâm Lâm. Cứ như vậy, sáng sớm ngày 14 tháng 6, Lạc Ly cùng 7 vị tu sĩ khác cùng nhau tiến vào Ma Chu Xâm Lâm. Tại truyền tống của phường thị, sau khi nộp 10 viên linh thạch, mỗi người nhận được một tấm chuyển ngọc phù. Chỉ trong nháy mắt hào quang lóe lên, Lạc Ly đã thấy mình đặt chân trên một vùng đại lục dị kỳ. Trên mảnh đại lục này khắp nơi đều là những loại thực vật dây leo thấp bé, bùn đất dưới chân đen kịt. Mỗi bước đi xuống đều phát ra tiếng phốc thử, khiến cho người lún sâu vào trong. Cây cỏ xung quanh tuy vẫn tràn đầy sức sống nhưng lại mang một vẻ quỷ dị khó tả. Thân cành uốn lượn khúc khuỷu, không có lấy một đường thẳng tắp. Lớp vỏ cây gồ ghề nứt nẻ, gai bụi mọc lên san sát, không hề có vẻ trơn bóng thường thấy. Lá cây mang sắc tím đen, hoặc là rụng sạch, hoặc là biến thành những sợi mềm dẻo như rắn rết. Thỉnh thoảng lại tự động đung đưa dù không có gió, khiến người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh giữa đêm tối. Thỉnh thoảng có vài đóa hoa nở rộ với sắc màu thâm thúy yêu mị, tỏa ra một mùi hương quỷ bí phức tạp. Những trái cây có hình thù cổ quái, màu sắc dị thường, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã thấy kinh sợ rồi. Tuyệt nhiên không ai đủ dũng khí để mà nếm thử. Trong hoàn cảnh này, Lạc Ly lập tức thả Phi Mã Chu ra, đồng thời cẩn thận điều khiển Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, cảnh giác cao độ. Ngoài thanh kiếm này, trên người hắn còn mang theo 20 đạo tử vi thiên giáp phù, cùng với một đạo thiện đức và 54 đạo thiện công, đủ để ứng phó với mọi nguy cơ. Số thiện công này phần lớn là tích lũy được từ những tu sĩ mua phụ lục của hắn tại Thiên Chu phường thị mà có. Vị tu sĩ dẫn đội họ Vương cười ha hả. Lạc Ly à, đừng quá lo. Trừ phi gặp phải Chu Vương, chứ nơi này đâu có nguy hiểm gì đâu. Nếu thật sự nguy hiểm, vậy còn ai dám tới đây? Nói rồi, Lão Vương dẫn Lạc Ly đi thăm dò xung quanh. Quả thật suốt nửa ngày trời không hề gặp nguy hiểm. Nhưng lạ thay, ngay cả một con linh chu, Lạc Ly cũng không thấy. Quái! Sao lại thế này? Chẳng thấy con linh chu nào. Lão Vương cũng cảm thấy lạ, lẩm bẩm. Dù kỳ quái thì cũng đã muộn. Sau 4 canh giờ lùng sục mà chỉ gặp được mấy hang ổ nhện thường. Chuyển ngọc phù đã hết tác dụng, mang theo mọi người rời khỏi khu rừng. Chuyến đi này coi như công cốc. Ngày hôm sau, 15 tháng 6, Lăng Ly lại đi cùng bọn họ, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Suốt 4 canh giờ chỉ thu thập được vài loại linh tài lẻ tẻ. Linh chu thì chỉ thấy loáng thoáng vài con cấp thấp. Là một ngày trắng tay. Đến ngày thứ 3, 16 tháng 6, Lạc Ly cảm thấy mất thời gian nên không đi tiếp. Hai ngày qua tôi không bắt được nhện, nhưng trong môi trường âm u đó, hắn đã nảy ra ý định luyện chế một loại phù lục tấn công cấp trúc cơ. Vậy là hắn lại ở Trần Trung Lâu để tiếp tục nghiên cứu luyện phù. Bọn người Lão Vương vẫn không có bỏ cuộc, tiến vào Ma Chu Xâm Lâm và không tin là không tìm thấy linh chu. Thực tế, vào đêm ngày 15 tháng 6, tại sâu trong Ma Chu Xâm Lâm đã liên tiếp vang lên những tiếng nổ rầm trời. Một luồng chấn động mạnh mẽ xảy ra khi có kẻ đang tìm cách vượt ranh giới để quay về. Ngay lập tức, vô số hào quang dâng lên. Hàng vạn linh chu từ khắp nơi trong xâm lâm điên cuồng lao về phía trung tâm. Đây chính là lý do hai ngày qua không ai tìm thấy linh chu, vì toàn bộ chúng đã tụ tập ở vùng trung tâm để ngăn chặn kẻ xâm nhập. Chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, tới mức cả xâm lâm chấn động. Như khi đó các tu sĩ Thiên Chu Tông đều đã rời đi nên không ai hay biết. Giữa quần sáng rực rỡ, một vị lão tu sĩ tóc trắng lông mày bạc đang liên tục phóng ra các phi tín truyền tin. Nhưng tất cả đều bị quy luật của thế giới này đánh nát, không thể truyền lưu ra ngoài. Cuối cùng, lão tu sĩ dốc toàn lực chỉ tay một cái. Một đạo tia chớp bùng lên quanh người hắn, ngưng kết thành một con nhện hoàn toàn bằng năng lượng lôi điện, lôi tinh châu. Nó điên cuồng lao ra vòng vây. Vô số linh chu đuổi theo sát nút, lôi tinh chu lao đi được ngàn dặm thì bị bao vây và tiêu diệt, hóa thành một luồng điện quang tán loạn tứ phương. Chứng kiến lôi tinh chu tan biến, lão tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Tên đệ tử đứng cạnh hắn lo lắng hỏi, sư phụ à, lôi tinh chu có thoát ra được không? Lão tu sĩ này chính là thái thượng trưởng lão của Thiên Chu Tông, Linh Hư Chân Tôn. Lão lắc đầu nói, không, nó đã bị đánh nát rồi. Tuy nhiên, chúng ta đã lừa được thiên địa nơi đây. Lôi Tinh Châu vốn có năng lực trọng sinh từ đống đổ nát. Nó sẽ ngưng tụ thành một quả trứng. Nơi này đã gần với địa bàn của tông môn. Ngày mai nhất định sẽ có người tìm thấy quả trứng này. Đây là một trong thập nhị thượng châu của chúng ta. Kẻ nào tìm thấy chắc chắn sẽ đem nộp cho tông môn để cho đệ tử luyện hóa. Như vậy tin tức chúng ta bị vây hãm nơi đây cũng sẽ được truyền về. Vị tu sĩ bên cạnh thở phào. Vậy thì tốt, hy vọng bọn hắn nhận được tin sẽ đến cứu chúng ta. Linh Hư Chân Tôn trầm giọng nói. Ngoài ra, ta cũng đã đem bí mật về ngoại vực đại thế giới phong ấn vào trong Lôi Tinh Châu. Nếu chúng ta không thể quay về, bí mật này tông môn cũng sẽ nắm bắt được. Sự hy sinh của Lão Tam và Lão Tứ sẽ không uổng phí. Dạ vâng sư phụ, hai vị sư đệ chết quá là thê thảm, nhưng đổi lại được bí mật lớn lao này, bọn hắn chết cũng là xứng đáng. Linh Hư Chân Tôn gật đầu. Độc Nha, những gì cần làm chúng ta đã làm rồi, giờ chỉ cần giữ vững bản tâm, bảo vệ linh đài, đừng để ngoại ma xâm nhập. Hãy kiên trì thêm chút nữa. 30 năm qua chúng ta vẫn chịu đựng được mà. Nơi này đã rất gần với Trung Thiên Chủ thế giới rồi. Có lẽ 10 năm nữa thôi, chúng ta sẽ thoát khốn. Độc Nha Chân Quân đáp. Vâng, đệ tử đã rõ. Hy vọng Độc Ngao Sư Huynh sớm tìm được cách giúp chúng ta. Bị nhốt ở đây thật sự quá là khó khăn. Dần dần hai bóng người chìm vào im lặng giữa quần sáng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại nơi Lôi Tinh Châu tan vỡ, ánh trăng mờ ảo dần hội tụ, đến ngày sáng 16 tháng 6, nơi đó thật sự hóa sinh thành một quả trứng nhện lấp lánh điện mang. Vừa vặn khi đó, nhóm người Lão Vương đi tới và phát hiện ra quả trứng này. Cả đám người mừng rỡ reo hò, phát tài rồi. Quả trứng sau đó được Thiên Chu Tông thu mua với giá cao và đưa vào bảo khố bảo tồn cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi lẽ đây chính là một trong 12 thượng chu quý hiếm, chỉ dành cho những đệ tử tinh anh nhất của môn phái luyện hóa mà thôi. Ngày 16 tháng 6, Lạc Ly không cùng nhóm Lão Vương và Ma Chu xâm lâm nữa, mà hắn ở trong tiệm để nghiên cứu một loại phù lục tấn công mới. Hắn muốn mô phỏng theo cách chế tạo Tử Vi Thiên Giáp Phù, thông qua việc dung hợp nhiều đạo phù lục cấp luyện khí để tạo ra một đạo phù tấn công có uy lực tương đương cấp trúc cơ. Ý tưởng này thực chất đã có tiền lệ. Trong trận đại chiến với phân thân của Nhược Đồng Sư Tỷ trước đây, có một phân thân đệ tử Mắt Thần Tông đã sử dụng kỹ thuật dung phù thuật, kết hợp 36 đạo hạ phẩm phù lục như phong nhận liệt diễm để hóa thành một đạo phù trúc cơ kỳ mang tên Thanh Liên Tịnh Hỏa. Thanh Liên Tịnh Hỏa có khả năng hòa tan mọi loại pháp lực, truyền phá các môn luyện thể của tu sĩ. Khi đó nếu Lạc Ly bị đánh trúng thì chắc chắn là thập tử vô sinh. Lấy đó làm hình mẫu, Lạc Ly bắt đầu thiết kế. Dựa trên những hiểu biết về phù đạo tích lũy bấy lâu nay, hắn bắt đầu nghiên cứu loại phù của riêng mình. Hắn lấy kiến thức từ cuốn Côn Luân Thập Vạn Vấn làm cơ sở, kết hợp với huyết phù thuật, dung phù thuật, lân phù thuật và vua chú thuật để tạo thành bộ khung nghiên cứu. Dần dần vô số ý tưởng và phương pháp dung hợp hiện ra trong tâm trí của Lạc Ly. Tuy nhiên, nếu phải thử nghiệm từng cái một, ít nhất hắn sẽ mất nửa năm mới có thể xác định được phương pháp nào thành công. May mắn thay, Lạc Ly không cần tốn công sức như vậy, hắn lặng lẽ niệm chú. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thưởng thiện phía sau. Theo lời chú, một luồng nguyên năng kỳ dị trong cơ thể của Lạc Ly tan biến, hóa vào trong trời đất, như có một sức mạnh vô hình cảm ứng. Một luồng sức mạnh to lớn từ trên không trung rót thẳng vào người hắn. 54 đạo thiện công lập tức mất đi một đạo. Ngay sau đó vô số phương pháp dung hợp hỗn loạn trong đầu Lạc Ly lần lượt tan biến. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một phương án tối ưu. Cảm nhận được phương pháp này, Lạc Ly bắt đầu bắt tay vào luyện chế. Tuần theo các bước của Tử Vi Thiên Giáp Phù, sử dụng lá phù đặc biệt làm từ đại thị căn. Lạc Ly liên tiếp vẽ ra 9 loại phù lục khác nhau, gồm trừ tà phù, đại nhật phù, lôi phù, phong nhận phù, viêm kích phù, thanh tịnh phù, khinh linh phù. Tổng cộng 31 tấm phù lục trung hạ phẩm cấp luyện khí. Tiếp theo, hắn dùng huyết phù thuật để tăng cường uy lực cho một phần, đồng thời giảm bớt uy lực của phần còn lại. Sau đó hắn sử dụng dung phù thuật để tiến hành dung hợp. Quá trình này không phải là dung hợp một lần duy nhất, mà được chia nhỏ thành 5 lần khác nhau. Cuối cùng, hắn thu được một đạo phù màu huyết sắc mang tên lôi phù. Bên trong huyết phù này ẩn chứa lôi quang vô tận, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ rồng rì. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, đã luyện thành. Hắn thay đổi lớp bên ngoài, khiến cho đạo phù lôi này trông như một tấm phù lục hình tròn màu vàng kim. Chỉ cần phẩy nhẹ, đạo phù liền tỏa ra hào quang dịu nhẹ như mặt trời mới mọc, chiếu sáng một vùng xung quanh như ban ngày. Đồng thời Lạc Ly còn dùng vu chú thuật để xử lý, khiến đòn tấn công từ đạo phù này không gây hại cho bản thân. Lôi điện sẽ tự động né tránh hắn khi phát nổ. Luyện chế đạo phù này vất vả gấp mấy lần so với tử vi thiên giáp phù. Chỉ sau khi vẽ xong một tấm, Lạc Ly đã cảm thấy tinh khí trong người như cạn kiệt. Xem ra, một ngày hắn chỉ có thể luyện chế tối đa 2 tấm. Nghỉ ngơi nửa ngày để chân nguyên khôi phục, Lạc Ly tiếp tục luyện chế nhưng lần này lại thất bại. Lúc này trời đã tối, hắn đành dừng lại để tu luyện như thường lệ. Ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục thử nghiệm. Lần đầu tiên thất bại ở bước dung phù, nhưng lần thứ hai đã thành công. Sau 5 ngày miệt mài, Lạc Ly luyện được tổng cộng 5 tấm lôi phù. Tỷ lệ thành công đạt khoảng 50%. Tính toán chi phí, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Mỗi tấm lôi phù này tiêu tốn ít nhất 120 linh thạch tiền nguyên liệu, quá là đắt. Hắn cầm đạo lôi phù đến diễn võ đường trong phường thị, một nơi trả tiền để luyện tập pháp thuật. Tại đây, tu sĩ có thể luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Chu Linh, linh hồn của Thiên Chu Tông. Đương nhiên, chi phí không hề rẻ. Tuy nhiên, với Lạc Ly, 100 linh thạch thu phí cửa vào chẳng đáng là bao. Trong tay hắn hiện nay đã có 1.500.000 linh thạch rồi, hoàn toàn đủ sức chi trả. Tiến vào đại sảnh diễn võ đường, một tấm bia ngắm tự động hiện ra. Lạc Ly lặng lẽ kích hoạt đạo phù do mình chế tạo, một luồng chân khí rót vào. Đạo phù lập tức hóa thành một luồng lôi quang bắn vọt ra từ tay hắn. Lôi quang đi thẳng như kẻ chỉ, oanh kích trúng hồng tâm bia ngắm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, tấm bia vỡ vụn, mặt đất nơi đó bị nổ tung thành một cái hố lớn rộng tới 3 thước. Uy lực này khiến Lạc Ly rùng mình. Nếu bản thân bị trúng phải thì chắc chắn sẽ mất mạng. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Chu Linh vang lên bên tai hắn. Đánh giá, đây là phụ lục trúc cơ hạ phẩm Thiếu Dương Thần Lôi. Tầm bắn 30 trượng, uy lực cường hãn. Tu sĩ dưới cấp trúc cơ rất khó chống đỡ được đòn tấn công từ loại phụ lục này. Nghe xong đánh giá, Lạc Ly bắt đầu làm phép tính kinh tế. Một đạo phụ trúc cơ hạ phẩm thông thường giá khoảng 33 linh thạch. Mà mình luyện cái này tỷ lệ thành công chỉ tầm 50%. Chi phí mỗi tấm tính ít ra là 120 linh thạch. Vậy mình có thể dùng số tiền đó để mua được 3 tấm phù tương tự của người khác rồi. Xem ra thí nghiệm lần này thất bại về mặt kinh tế. Việc dùng cấp luyện khí để chế tạo phù trúc cơ, tuy rằng khả thi nhưng mà chi phí quá cao. Tử vi thiên giáp phù đúng là một trường hợp ngoại lệ hiếm có. Ôi, phù này thật lỗ vốn. Tuy nhiên, sau này khi tay nghề của ta thuần thục hơn, có lẽ chi phí cũng sẽ giảm đi. Dừng nghĩ đi, cũng phải nghĩ lại. Ở Thiên Chu Tông này, phù lục tấn công cấp trúc cơ, dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Ở những nơi khác cũng vậy, đây là loại hàng hiếm. Xem ra đầu tư như vậy cũng đáng giá. Tấm phù này coi như để luyện kỹ thuật và giữ lại để phòng thân. Cứ như vậy, kế hoạch kinh doanh loại phù tấn công mới bị gác lại. Lạc Ly giữ 4 tấm Thiếu Dương Thần Lôi còn lại để làm át chủ bài cho riêng mình. Thoát cái đã đến ngày 20 tháng 6. Hôm nay Chu Minh Hoa dẫn Lão Vương đến tìm Lạc Ly. Lão Vương lúc này trông hoàn toàn khác hẳn so với mấy ngày trước. Bộ pháp bào trên người hắn đã được đổi mới hoàn toàn, nhìn qua là biết vừa phát tài lớn. Lão Vương hớn hở nói, Lạc Ly à, người thật là quá xui xẻo. Ngày 16 hôm đó, nói thế nào ngươi cũng không đi Ma Chu Xâm Lâm. Kết quả là ngày hôm đó chúng ta phát tài to, nhặt được một quả lôi tinh chu noãn. Thiên Chu Tông đã ban thưởng cho chúng ta tới 1 vạn linh thạch đó. Lạc Ly sửng sốt. Cái gì? 1 vạn linh thạch? Nhiều như vậy sao? Chu Minh Hoa một bên giải thích thêm. Đó là giá trị trên danh nghĩa mà thôi. Thực tế, họ quy đổi thành các loại phần thưởng khác nhau. Ví dụ như, xuất trở thành ngoại môn đệ tử Thiên Chu Tông, tính giá 2.000 linh thạch, vào nội môn tính 5.000. Rồi thì tư cách tham gia đấu giá hội, các loại pháp bào, nhạc khí, linh sủng, hay quyền thuê linh điền. Lặng Ly gật đầu hiểu ý, linh thạch là vật ngang giá chung, nhưng mà Thiên Chu Tông đương nhiên sẽ ưu tiên phát thưởng bằng cây nhà lá vườn. Những suất nhập môn đó đối với tông môn chẳng mất gì, thích hét bao nhiêu linh thạch mà chẳng được. Còn pháp bào hay nhà khí, phần lớn là đồ cũ của đệ tử trong tông môn đào thải ra, gọi là phế vật lợi dụng. Tuy nhiên, đối với tán tu, thì đó vẫn là những món đồ cực tốt. Lạc Đi cảm thán. Đúng là vận khí mà. Chu Minh Hoa tiếp lời. Lần này tới tìm ngươi là vì Lão Vương có hai suất tham gia đấu giá hội của Thiên Chu Tông. Với họ thì suất này cũng chẳng để làm gì. Bọn họ vốn nghèo túng, không có tiền thì đi cũng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên ta dẫn họ đến hỏi xem người có muốn tham gia hay không. Lạc Ly hơi thắc mắc. Đấu giá hội? Là kiểu đấu giá từng món một hay sao? Chu Minh Hoa đáp. Người nghĩ hay quá rồi. Đại hội đấu giá lớn thì 10 năm Thiên Chu Tông mới mở ra một lần. Đây chỉ là hội nghị thường kỳ tổ chức mỗi quý một lần thôi. Không phải kiểu hô giá trực tiếp, mà là kiểu niêm yết giá. Mọi người đưa đồ vật ra, ghi rõ giá khởi điểm và giá mua đất. Trong vòng một ngày, ai trả giá cao nhất, thì người đó có quyền sở hữu. Lạc Liên nghe có chút mất hứng. Chu Minh Hoa thấy vậy, liền bồi thêm. Đừng có coi thường hội nghị thường kỳ này, có nhiều thứ rất tốt đó. Ngày mai là kỳ hội nghị của quý này. Nghe nói có người muốn bán bảo vật tìm thấy ở tiên phủ ngoài khơi tỉnh Ngư Cung. Hơn nữa bí thuật ngư tường thuật dùng để tị thủy của tỉnh Ngư Cung sẽ được đem ra bán. Đặc biệt để khuấy động không khí, Thiên Chu Tông còn lấy ra một món thiên địa linh vật để đấu giá nữa kìa. Đầu tháng sau, vào các ngày mùng 3, mùng 10 và 15, còn có thêm các buổi đấu giá lâm thời khác. Đầu tháng sau, phi thuyền viễn hành từ Thương Bắc Đại Lục sẽ cập bến. Đến ngày mùng 7 là phi thuyền từ Sở Nam Đại Lục. 12 là phi thuyền từ Quang Tây Đại Lục. Mỗi chuyến đều mang theo vô số đặc sản của các tông môn phương xa. Vì vậy sau khi phi thuyền cập bến 3 ngày, phường thị đều tổ chức đấu giá thêm. Ngươi đi vào ngày mùng 7 tháng sau, nên ta sẽ bảo Lão Vương dùng lại cho ngươi hai suất tham gia. Ngươi có thể đi xem cho biết mà mở mang tầm mắt. Bình thường một suất tham gia giá 100 linh thạch. Dù nếu không có cơ duyên hoặc không có người dẫn mối, ngươi dù có linh thạch cũng chẳng mua được đâu. Lạc Ly bị Chu Minh Hoa thuyết phục tới mức hứng chí bừng bừng. Hắn nghĩ cũng phải, liền rút ra 200 linh thạch mua lại hai suất tham gia của Lão Vương. Lão Vương vô cùng cảm kích ra về. 200 linh thạch đối với Lạc Ly không là gì, nhưng với Lão Vương là cả một gia tài. Lạc Ly không ngờ hành động này lại giúp hắn nhận thêm được một đạo thiện công. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly tiến về khu vực đấu giá. Nơi này nằm ngay trung tâm phường thị, nhưng được tách biệt hẳn ra một không gian riêng. Đến trước đại điện, Lạc Ly đặt một đấm ngọc giản lên bàn tiếp tân để chứng minh tư cách tham gia. Lập tức, một pháp trận hiện ra trước mắt. Lạc Ly đặt 12 viên linh thạch vào trận nhãn làm phí kích hoạt. Linh thạch vừa đặt vào liền tan chảy nhanh chóng như băng gặp nắng. Một luồng linh quang dựng đứng bao phủ lấy Lạc Ly khiến hắn biến mất tại chỗ. Khi Lạc Ly xuất hiện trở lại, hắn thấy mình đứng trong một căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 5 thước, cao 1 trượng. Trong góc phòng có đặt một bộ quần áo màu đen cùng một chiếc áo choàng rộng cũng màu đen. Bộ đồ này có thể che kín tu sĩ từ đầu tới chân. Chiếc áo choàng càng lớn hơn, bảo đảm không lộ ra chút sơ hở nào. Lạc Ly mặc đồ vào rồi đẩy cửa bước ra. Trước mắt hắn là một tòa cung điện khổng lồ, nơi tổ chức tham gia đấu giá của Thiên Chu Tông. Hắn lập tức cảm nhận được sự liên kết vô hình giữa các pháp trận ẩn giấu quanh cung điện và bộ đồ đen hắn đang mặc. Lạc Ly vẻ mặt ngưng trọng, tỏa thần niệm ra cẩn thận dò xét xung quanh. Hắn phát hiện bộ đồ đen này vốn dĩ đã có công năng che giấu khí tức, nhưng sự che chắn đó vẫn có thể bị nhìn thấu bởi những cao nhân có tu vi thâm hậu, đặc biệt là những kẻ chuyên tu thần thức hoặc sở hữu đồng thuật bí pháp. Tuy nhiên, trong tòa cung điện này là bố trí một bộ pháp trận thần kỳ cực lớn. Mỗi bộ quần áo màu đen đều được kết nối với pháp trận này, tạo nên một loại cộng hưởng lạ kỳ. Nhờ đó mà tu sĩ thông qua bộ đồ có thể nhận được sự trợ giúp từ toàn bộ pháp trận của đại điện, khiến thân phận được che giấu tầng tầng lớp lớp. Nếu lúc này có kẻ nào muốn dùng thần niệm để thăm dò bí mật của người khác, kẻ đó sẽ phải đối đầu với sức mạnh của cả tòa pháp trận khổng lồ. Kết thúc tập 21 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.